Trên xe lửa, anh kiểm tra điểm đến của chuyến bay Vưu Châu Châu Lái, sân bay quốc tế Maroc, Venice. 3 tiếng sau, xe lửa cũng đã đến trạm Milan. Anh kéo hành lý xuống, đứng trước cổng sân ga nhìn một vòng. Chỉ là nhất thời, anh muốn mua vé xe lửa đến đây, nhưng sau khi đến nơi rồi thì lại không biết nên đi đâu. Chuông điện thoại bây giờ vang lên, anh lấy ra, nhìn màn hình rồi kết nối cuộc gọi. Lương Tấn, tôi mới phát hiện ra, khi nãy tôi lỡ tay gọi cho anh, không ngờ anh lại nghe máy. Giọng của Vưu Châu Châu từ trong điện thoại truyền đến. Nghe giọng cô vẫn bình thường, không có gì khác lạ. Anh cầm điện thoại ừ một tiếng. Tôi không sao hết, mới nãy chỉ là cầm máy lên gọi nhầm cho anh thôi. Lương Tấn có thể đoán được. Khoan đã, còn có một việc. Được rồi, khi nào gặp tận mặt thì tôi sẽ hỏi anh. Tôi đang bay đi Venice, còn anh thì sao? Lương Tấn bây giờ vẫn còn đang đứng trước nhà ga. Rome, thật ư? Giọng của cô nghe thật phấn khích. Tôi đến tìm anh nhé. Đừng đến, tôi nhất định sẽ tìm được anh mà. Cô tìm không thấy đâu. Chưa thử thì sao mà biết được chứ. Cô sẽ không thấy. Xem ra anh vẫn không muốn gặp tôi. Vậy thôi bỏ đi. Vừa chầu chầu cúp máy, trong điện thoại truyền đến âm thanh máy bận. Qua vài giây, anh mới đem điện thoại từ bên tai thả xuống, cất vào trong túi quần. Lương Tấn đứng đó, mọi người sau khi xuống xe đều đi lướt qua anh, cho đến khi nơi đó không còn một ai. Anh vậy mà lại mua vé xe từ Rome đến Milan, ấy vậy mà khi đến nơi thì không biết nên đi đâu nữa. Đứng đó được một lúc, Lương Tấn cất bước đi về phía cửa ga. Khi đến cửa, anh nhìn thấy phòng vé, bước đến gần. Mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 5 bộ truyện Cơ trưởng kết hôn đi của tác giả Từ Thiếu Ngôn. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện vui vẻ nhé. Vừa Châu Châu mới bay từ Milan đến Venice, vừa nhận được trong phòng khách sạn mà công ty sắp xếp, bởi vì trước đó bọn họ phải bỏ hơn cả tiếng đồng hồ chỉ để tìm vị khách tên Phây kia, mà lúc đó lại đang là ban đêm, thế nên công ty phải bố trí khách sạn cho khách và nhân viên phi hành đoàn ở qua đêm. Trong lúc đó, bọn họ vẫn chưa tìm được vị khách kia, cho đến trưa thứ hai thì bọn họ mới có thể bay đến được Venice. Vì thế lúc này Vưu Châu Châu có chút mệt mỏi, nhưng cô chợt nhận ra, trong lúc vô tình cô đã gọi cho Lương Tấn, nên sau đó đã gọi lại cho anh. Khi nghe được anh đang ở Rome, cô đã rất phấn khích, đến mức muốn đi tìm anh, nhưng Lương Tấn vẫn không muốn gặp cô. Lúc đó cô bỗng nhiên không muốn đi tìm anh nữa, nên đã cúp điện thoại. Cả người của Vưu Châu Châu hơi ngửa về sau, ngã thẳng lên giường, nghĩ thầm đợi cô ngủ dậy rồi tính tiếp. Lục Phi và Tần Hãn cũng ở căn phòng bên cạnh để nghỉ ngơi. Trong tổ tiếp viên đã có hai người ra ngoài đi dạo. Đến khi trời sập tối, hai người kia mới cầm trên tay một đống quà lưu niệm trở về. Lục Phi và Tần Hãn cũng đã tỉnh, bọn họ trụm đầu lại xem. Những thứ mà phụ nữ hay mua thường là những đồ vật được làm bằng thủy tinh, mặt nạ dưỡng da, các trang phục bằng vải ren. Khách du lịch khi đến đó thường hay mua những món đồ như vậy. Hai người các cô lần đầu tiên đến Venice sao? Là lần thứ hai, lần đầu đến đây tôi chẳng mua gì cả. Còn tôi thì lần đầu tiên. Những món đồ thủ công kiểu vậy, ở cửa hàng nào cũng có bán mà, nhìn cũng như nhau cả thôi, không có gì đẹp cả. Ăn cơm, cơ trưởng đâu, gọi cô ấy cùng đi luôn chứ. Lục Phi quay đầu hỏi Tần Hãn. Hình như là vẫn còn đang ngủ. Tần Hãn đáp, sau đó đến trước cửa phòng của Vưu Châu Châu gõ cửa, hỏi cô cùng đi ăn không. Mọi người mua về cho tôi nha. Trời chiều rọi lên trên mặt nước, có rất nhiều thuyền nhỏ đang lướt bên trên, làn nước gợn sóng dao động mãi. Khi đến nơi, mọi người liền chạy xuống chỗ mình thích từ thuyền nhỏ, cũng có hành khách đứng nguyên trên thuyền, người lái thuyền liền treo khỏi đây. Lương Tấn đứng trên cầu, nhìn thấy là cảnh tượng như vậy, mà không những thế, trên cầu cũng rộn ràng vô cùng, hòa trong dòng người, tay anh trống không vì hành lý đã gửi vào khu giữ đồ ở trạm xe lửa ban nãy. Anh đứng đấy một hồi, đi qua cây cầu được xây bằng đá, đến đầu bên kia cầu, bước lên một chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền có hai đầu nhọn, nhìn đặc biệt vô cùng, có tên là Gondola. Loại thuyền này đã có lịch sử hơn 1.000 năm, có một thời gian chiếc thuyền này được sử dụng để làm phương tiện di chuyển cho người quý tộc. Ví dụ như ngồi Gondola đến dự lễ phục sinh, dạ hội mặt nạ. Tiên sinh, anh muốn đi đâu? Chủ yếu là đi dạo thôi. Lương Tấn dùng tiếng Ý trả lời. Người chèo thuyền bây giờ thấy anh sử dụng tiếng Ý để trả lời thì cười phá lên, chuyển thành tiếng Ý tiếp tục hỏi. Việc này tất nhiên là được rồi, mời anh ngồi cho thật vững, tôi sẽ chèo thuyền. Lương Tấn đến Venice nhưng không gọi cho Vưu Châu Châu, anh quyết định đi dạo vòng quanh thành phố nước. Trước khi nó bị nhấn chìm, tôi cũng phải đi ngắm một chút. Khi Vưu Châu Châu tỉnh dậy, Lục Phi và mọi người vẫn chưa quay lại. Cô gọi cho cậu ta mới biết bọn họ vô tình làm rớt đồ ăn của cô, nên vì thế phải đi mua lại một món khác. Vưu Châu Châu đói đến mức bụng không ngừng kêu ọt ọt. Thôi được rồi, tôi sẽ tự mình đi tìm cái gì ăn vậy. Đi ra khỏi khách sạn, Lê bước lên một chiếc gondola, suy nghĩ nên đến chỗ nào ăn mới ngon. Cô dùng tiếng Anh nói với người chèo thuyền: phiền anh chở tôi đến quảng trường Maroc. Trên mặt nước có rất nhiều thuyền, bọn họ đi cùng chiều với cô cũng có, mà đi ngược chiều với cô cũng có, nhưng tất cả đều chèo vô cùng trật tự, không chen chúc lẫn nhau. Lúc này bỗng có một chiếc gondola đối diện đang chèo đến, bên trên chỉ có một người đứng đó đưa lưng về phía cô, nhưng mà bộ đồ trên người lại là đồng phục của hãng hàng không Trường Cát cùng với quân hàm bốn vạch. Vừa Châu Châu không khỏi kinh ngạc, chiếc gondola đó chèo đến càng lúc càng gần, người trên thuyền cũng xoay lại, là gương mặt đẹp trai lạnh lùng mà cô vẫn ngày đêm nhớ đến. Ánh mắt Lương Tấn thuận theo mặt nước nhìn lướt qua, chợt dừng lại, nhìn chăm chú vào người con gái ngồi trên thuyền vừa lướt qua. Dừng dừng dừng, quay lại, quay lại. Vừa Châu Châu bỗng nhiên quay lại nhìn người chèo thuyền la lớn. Gì cơ? Cô nói tiếng Anh quá nhanh, ông ta nghe không hiểu được. Vừa Châu Châu cố gắng nói chậm lại. Dừng lại, quay đầu. Lúc này thuyền của Lương Tấn vẫn còn đang chèo, anh quay đầu dùng tiếng Ý nói với người chèo thuyền. Phiền anh ngừng lại một chút. Người chèo thuyền bên Vưu Châu Châu phải lắng nghe vài lần, cuối cùng cũng hiểu, quay đầu thuyền, theo ý cô chèo trở lại. Rất nhanh đã đuổi kịp theo thuyền của Lương Tấn. Chèo đến gần, đến gần. Cô bảo người chèo thuyền đưa thuyền đến gần thuyền của Lương Tấn thêm chút nữa. Rất nguy hiểm. Ông ta sợ đụng thuyền nên không muốn áp sát vào. Vưu Châu Châu nhíu mày, lúc chỉ còn cách hơn một mét, cô ngẩng đầu nhìn thuyền đối diện gọi. Lương Tấn, tôi đến đây. Vừa nói dứt lời, Vưu Châu Châu hơi nhún một chân xuống, nhảy về phía thuyền Lương Tấn đang đối diện. Anh đang định nói cẩn thận, ấy vậy mà chỉ mới nói xong chữ cẩn, thì Vưu Châu Châu đã nhảy, cả người nhào đến bên thuyền. Anh vô ý thức giang hai cánh tay ra, vừa đúng lúc cả người Vưu Châu Châu lọt thẳng vào lòng anh. Hai cánh tay của Lương Tấn ôm chặt lấy cô. Chỉ có điều vì thuyền đột nhiên lại tăng thêm một người, lại còn là nhảy qua, nên thuyền không tránh khỏi lắc lư vài cái. Anh cũng vì thế mà ôm chặt cô, lắc lư theo trước thuyền. Vưu Châu Châu được anh ôm chặt trong lòng, lúc này cũng đã ổn định lại. Anh đỡ chuẩn thật đấy. Cô ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực Lương Tấn, đôi mắt cười tủm tỉm. Đứng cho ngay ngắn. Ngay xong lại buông tay ra. Người chèo thuyền của Vưu Châu Châu nói thầm. Thì ra là hai người có quen nhau. Cô gái à, cô còn muốn đến quảng trường Maroc không vậy? Sao cơ? Cô quay đầu lại như người chèo thuyền hỏi. Ông ta lặp lại. Tôi không đi nữa, cảm ơn bác. Cô rút ra một tờ euro, xoay người đưa cho ông ấy. Bác tới gần thêm chút nữa đi ạ. Ông ta chèo thuyền đến gần hơn một chút. Gần thêm nữa. Cả người Vưu Châu Châu nghiêng về phía trước với một khoảng cách rất lớn. Tờ euro trên tay bỗng bị rút đi. Cô quay đầu, Lương Tấn đang cầm tờ tiền của cô trên tay, nghiêng người đưa cho người chèo thuyền. Không cần phải trả lại tiền thừa đâu. Vưu Châu Châu nói tiếp. Ông ta cười mỉm nhận lấy tiền, rồi sau đó đẩy thuyền ra xa. Anh à, tôi có thể chèo tiếp được chưa? Lúc này người chèo thuyền của Lương Tấn hỏi. Có thể rồi. Lương Tấn xoay người gật đầu. Thuyền tiếp tục lướt trên mặt nước. Anh biết nói tiếng Ý sao? Vưu Châu Châu hỏi anh. Ừ. Cô nhìn hướng thuyền đang chèo hỏi. Anh đang đi đâu vậy? Đi dạo thôi. Không có chỗ nào chứ. Cả khóe mắt lẫn đuôi chân mày của cô hiện lên ý cười. Vậy thì đến quảng trường Maroc đi. Đến đó cùng nhau đi ăn. Tôi vẫn còn chưa có gì bỏ bụng đây này. Nói xong cô quay đầu nhìn về phía người chèo thuyền nói. Ông chủ à, phiền anh cho thuyền đến quảng trường Maroc nhé. Chuyện này... Anh ta nghe được từ quảng trường bằng tiếng Anh, nhưng chỉ có điều Lương Tấn mới là người mướn chiếc thuyền này. Quay lại đi. Lương Tấn nhìn người chèo thuyền gật đầu. Thế là chiếc thuyền nhỏ này lại xoay đầu, lướt đến quảng trường Maroc. Vưu Châu Châu và anh cùng nhau ngồi xuống. Gondola được chia làm hai loại, loại lớn và loại bé. Loại lớn chỉ có 6 chỗ ngồi, còn loại bé thì chỉ có 2 chỗ. Ban nãy vì chỉ có mình anh, nên anh đã thuê loại nhỏ, vì thế nên đủ chỗ cho hai người họ. Hai chỗ ở đây được thiết kế theo kiểu mặt đối mặt, cho nên Vưu Châu Châu và Lương Tấn ngồi xuống, mặt đối mặt nhìn nhau. Không phải anh nói là anh đang ở Rome sao? Rome và Venice cũng không xa nhau mấy. Ngồi xe lửa cũng hơn 3 tiếng là tới. Vưu Châu Châu cứ thế nhướng mày. Vậy anh cũng ngồi xe lửa hơn 3 tiếng để đến Venice làm gì? Cô bạn sẽ không biết được. Trước đó Lương Tấn đã ngồi xe lửa từ Rome đến Milan, sau đó lại mua vé tiếp tục từ Milan đến Venice, cuối cùng thì gặp được cô. Đi dạo thôi, Lương Tấn nói. Hai người ngồi cách nhau không xa, đến khi Vưu Châu Châu nghiêng người về phía trước, khoảng cách hai người lại gần trong gang tấc. Cô duỗi ngón tay ra, nắm nhẹ lấy cằm anh cười lên. Khẩu thị tâm phi, anh đến là vì có tôi ở đây. Ngồi xuống, Lương Tấn kéo tay cô ra nghiêm túc. Cả người Vưu Châu Châu vẫn không đuôi về, hai tay nắm chặt cằm anh, ngẩng mặt lên hỏi. Tôi rất vui vì anh đến đây đấy. Anh lại một lần nữa kéo tay cô ra, mặt không biến sắc. Tối hôm qua vì sao lại hạ cánh tạm thời ở sân bay? Có chuyện gì sao? Tôi rất vui, anh vì tôi mà đến mà. Nhưng sau khi nghe anh nói như vậy, Vưu Châu Châu đã hiểu vì sao anh lại đến. Cô không thể che giấu lòng mình, cuối cùng cho người ngồi về sao? Có vị khách chỉ vì máy bay phải hạ cánh tạm thời mà bực mình trong lòng, dùng sức đẩy tiếp viên của bên tôi một cái. Cô ấy đập đầu vào cửa khoang chảy máu. Sau đó anh ta không nói gì, lại tiếp tục đẩy người, hại cho chân tôi cũng bị đạp một cái. Tôi nhanh chóng gọi cảnh sát tới, đưa anh ta đi. Lương Tần nhớ lại, mình nghe thấy tiếng thét chói tai của Vưu Châu Châu trong điện thoại, giờ mới biết lý do. Lần sau, nếu phải giải quyết những chuyện như vậy, thì đứng ra xa một chút. Anh là đang lo lắng cho cô, Vưu Châu Châu cong môi. Yên tâm đi, lần sau nhất định tôi sẽ đứng ra xa mà. Vậy thì sao lại phải dừng ở Milan vào một buổi tối? Khi dùng máy bay để chờ thông báo của sân bay bên đây, thì đột nhiên phát hiện có người mất tích, đến giờ vẫn chưa tìm được vị khách đó. Sau này thế nào cũng sẽ kiện với công ty vì bay không chờ anh ta cho xem. Lương Tấn ử một tiếng. Không phải là không có khả năng đó. Đang nói, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Lương Tấn rút điện thoại ra, chấp nhận cuộc gọi. Lương Tấn, hôm nay em bay đến Cairo. Em đã đến rồi. Anh hôm nay thì sao? Cũng là Cairo ạ? Là giọng của Minh Ngọc. Lương Tấn trả lời. Tôi bay đi Venice. Anh bay đi Venice ư? Giọng điệu cô nàng có chút tiếc nuối. Có chuyện gì à? Không có gì, chỉ là em muốn gọi nói cho anh một tiếng. Bây giờ em đang ở Cairo. Không phải mấy lần trước anh bay đi Cairo sao? Còn nói thật đúng lúc, đi đâu cũng gặp nhau. Không có việc gì thì tôi cúp máy. À được rồi. Anh cúp điện thoại, bớt điện thoại vào đồng phục lần nữa. Minh Ngọc ư? Vưu Châu Châu nghe được giọng từ đầu dây bên kia chuyển tới. Lương Tấn gật đầu. À đúng rồi, cô ấy khuyên anh đến Bắc Hàng. Anh đã đồng ý sao? Vưu Châu Châu hỏi. Không có. Vì sao lại không đồng ý với cô ấy chứ? Cô biết câu trả lời của tôi mà. Cô ấy và tôi không giống nhau. Tôi và anh thì không có chút quan hệ nào. Còn anh và cô ấy thì... Lương Tấn hơi nghiêng đầu nhìn cô. Trời chiều càng lúc càng êm đềm, chiếu vào mặt nước lẫn gondola và cả hai người ngồi trên đấy nữa. Hai người ngồi đối mặt nhau, một người liếc mắt nhưng sang người khác, người còn lại thì đưa mắt nhưng người đối diện. Nhưng mặc dù không nói gì, nhưng phong cảnh bây giờ vô cùng động lòng người. Trầm mặc được một lúc, Vưu Châu Châu lại phá vỡ sự yên tĩnh kia. Cơ trưởng Lương, anh vừa ý người đẹp nào? Ánh mắt Lương Tấn rời lên trên người cô cất giọng. Nói bậy bạ gì chứ? Vưu Châu Châu duỗi chân về phía đối diện, khẽ đá vào chân anh. Giãn cơ, giãn cơ. Anh không nói gì. Anh có biết cầu kê là cầu gì không? Nơi gondola đang trèo đến chính là một cây cầu nổi tiếng. Cầu than thở. Không đợi Lương Tấn trả lời, cô đã tự đưa ra câu trả lời. Cầu than thở này có một truyền thuyết đấy. Cô lại đụng chân của Lương Tấn nói. Cơ trưởng Lương có biết không? Cầu than thở một bên nối liền với tòa án, đầu còn lại thì nối liền với nhà giam. Phải ngồi tù tức là tội chết. Sau khi tử tù bị đưa đi qua cầu đá tới ngục giam, biệt mình ra vĩnh biệt từ biệt thế gian thì không khỏi thở dài một tiếng. Vì thế chiếc cầu làm bằng đá này được gọi là cầu than thở. Theo truyền thuyết, khi ấy có một người tử tù khi đi ngang qua đây, nhìn ra ngoài cửa sổ lần cuối thì chợt thấy dưới cầu có một đôi nam nữ đang hôn nhau, mà người phụ nữ kia lại chính là người con gái anh yêu. Anh ta đau khổ té xuống, cũng tại cây cầu đó tự tay đâm chết bản thân mình. Nhưng sau này lại có một câu chuyện khác. Khi hai người yêu nhau, chỉ cần họ ngồi trên gondola để thuyền đi tới dưới chân cầu thì trao cho nhau nụ hôn. Như vậy họ có thể ở bên nhau mãi mãi. Cây cầu này đã trở thành biểu tượng tình yêu ở đây. Lương Tấn đã nghe qua truyền thuyết ấy, nhưng cũng chỉ là nghe qua mà thôi. Trước giờ anh không để những chuyện ấy ở trong lòng. Lương Tấn nói, nếu là truyền thuyết thì đa phần sẽ không có thật. Tôi biết ngay là anh sẽ nói như thế mà. Nhìn cô cũng không giống là người tin theo những gì truyền thuyết nói. Lương Tấn đáp lại. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, đúng lúc có một chiếc đang lướt ngang qua bên dưới. Bên trên thuyền có một cặp nam nữ đang ôm hôn nhau. Vưu Châu Châu cười. Không tin nhưng cũng có thể thử mà. Lương Tấn nhìn cô một cái, đôi mắt lại nhìn phía hai công trình kiến trúc. Tôi muốn. Cô kéo léo lấy chân khều khều anh. Nhanh lên, mang giày vào. Anh quay đầu lại, hơi đưa mắt nhìn cô. Vưu Châu Châu cười, cả người đột nhiên nghiêng đến trước mặt anh, tay nắm lấy cả vạt, hơi dùng sức kéo một cái, nhanh chóng đưa môi bao phủ lấy môi anh, sau đó ngậm lấy cánh môi phía dưới, khẽ nhấp một cái, nhanh chóng thả ra. Cả người cô lùi lại, ngồi trên ghế nhìn Lương Tấn nhẹ cười. Lần này có cảm giác không? Lần trước ở buồng lái, cô cũng đã hỏi anh có cảm giác gì, anh đã trả lời không có cảm giác. Lương Tấn nhìn dáng vẻ đắc ý của cô. Không có. Phiêu Châu Châu híp mắt, nghiêng người về trước, hai tay cau lấy cổ anh. Cô còn chưa nhúc nhích gì thì chiếc thuyền bất chợt chao đảo một cái. Lương Tấn nhanh chóng ôm lấy eo cô. Phiêu Châu Châu lợi dụng bây giờ, vội nhón chân lên chặn miệng anh lại, đầu lưỡi chợt vào khoang miệng anh. Giữa răng và môi anh đều tràn đầy hơi thở của cô. Đầu lưỡi mềm mại kia ngăn anh lại. Một cảm giác kỳ lạ khó tả bắt đầu xuất hiện, len lỏi khắp chân tay và xương cốt của anh. Anh không kiềm chế được cũng di chuyển đầu lưỡi hòa quyện cùng với cô. Người chèo thuyền nhìn quen nên không trách, cho thuyền chậm rãi lướt qua dưới cầu. Dưới trời hoàng hôn, màn đêm dần dần bao phủ lấy mặt nước. Cuối cùng hai người cũng tách khỏi nhau. Hai tay Vưu Châu Châu vẫn còn ôm lấy cổ anh, còn hai tay Lương Tấn bây giờ còn đang vắt trên eo cô. Cô nhếch môi nhìn anh cười, dáng vẻ đầy thỏa mãn. Bàn tay anh cũng thả lỏng ra khỏi eo cô, cũng tiện thể gỡ hai tay đang ôm lấy cổ mình xuống. Khóe miệng hiện lên ý cười nhàn nhạt, như có như không. Lần này thì sao? Có tí cảm giác nào không? Vưu Châu Châu lại hỏi. Lương Tấn không trả lời câu hỏi, chỉ nói: đến nơi rồi. Bây giờ thuyền cũng đã cập bến. Khi thuyền đụng lấy thành bờ, cũng theo đó lay nhẹ một chút, sau đó mới dừng hẳn. Lương Tấn đứng dậy, xoay người nhìn cô vẫn còn mang chân không, nhắc lại lần nữa: mang giày của cô vào đi. Nói xong anh xoay bước lên bờ. Cô vội vàng mang giày, nhanh chóng đuổi theo. Bên cạnh quảng trường có rất nhiều quán ăn lẫn nhà hàng. Vừa Châu Châu cũng đã đói bụng từ lâu, nên cô cứ thế bước đại vào một nhà hàng ý nào đó. Sau khi ăn xong, trời cũng đã sập tối, đèn đường bây giờ đã được mở lên, sáng rực cả quảng trường. Ở đâu? Lương Tấn hỏi cô. Khách sạn Honey. Anh đưa cô về khách sạn. Anh ở đâu thế? Vừa Châu Châu hỏi. Gần nhà ga. Hình như có hơi xa, nếu không thì anh ở lại đây luôn đi. Lương Tấn nhìn cô cất giọng. Tôi phải đi. Sau đó xoay người định bước đi. Cô vội giữ chặt cánh tay của anh. Khoan đã, khi nào thế anh lại về kia? Ngày kia. Vậy là ngày mai anh phải về Rome rồi ư? Đúng như vậy. Ngày kia tôi cũng bay về. Hai người đứng trước cửa khách sạn nói chuyện. Ánh đèn bên trong phảng phất hắt ra, hơi mờ sáng. Lương Tấn quay người toan bỏ đi. Cô nhanh chóng giữ tay anh lại, kéo đến chỗ tối, sau đó ôm chặt lấy Lương Tấn. Vậy thì hai chúng ta sẽ gặp lại ở Bắc Thành. Dứt lời, Vưu Châu Châu kiễng chân hôn anh. Đầu tiên là hôn cằm, sau đó môi lại tiếp tục rời lên, cuối cùng thì dừng lại ở môi. Trên lầu truyền đến giọng của Tần Hãn. Lục Phi này, mới nãy hình như tớ nghe được tiếng cơ trưởng Vưu đâu đó quanh đây. Tớ đâu có nghe thấy gì đâu chứ. Mà cơ trưởng Vưu đã về chưa nhỉ? Trời cũng tối rồi. Cô ấy thân con gái, đi một mình bên ngoài cũng không an toàn. Để tớ gọi thử. Trong màn đêm, cả hai người đều nghe được cuộc nói chuyện kia, nhưng nụ hôn vẫn cứ mãi chẳng chịu dứt ra. Đột nhiên điện thoại của Vưu Châu Châu vang lên. Lương Tấn đẩy cô cất giọng. Tôi đi đây. Rồi xoay người cất bước rời đi. Hình bóng của anh bước ra khỏi cửa khách sạn, giật nhanh đã chìm vào trong đêm tối. Vưu Châu Châu vẫn chưa thỏa mãn. Cô nhìn về nơi Lương Tấn biến mất, nâng khóe miệng. Tảng núi băng này đang dần dần tan ra rồi. Việc này đối với cô là một chuyện tốt. Tiếng chuông điện thoại lại không ngừng vang lên. Cô lấy ra nhận cuộc gọi. Thứ ba, Vưu Châu Châu từ Venice bay trở về nơi xuất phát. Lương Tấn cũng trở về từ Rome. Bất quá vì vấn đề thời gian nên anh phải bay về Bắc Thành trước, có lẽ là nửa tiếng trước khi cô bay. Nhưng khi bay đến nơi, do sân bay đang kẹt biên giới nên không ít máy bay phải xếp hàng trên trời chờ đợi đến lượt hạ cánh, bao gồm cả chiếc máy bay từ Cairo bay về của Minh Ngọc. Thật đúng lúc cô ấy cũng về ngày hôm ấy. Trước đó bọn họ cũng đã bay cùng ngày, bây giờ lại về cùng ngày. Minh Ngọc theo sự hướng dẫn của đài không lưu, cô ấy phải bay quanh quẩn trên trời vài vòng. Khoảng một lúc lâu, có một giọng trầm thấp truyền qua radio. CZX777 xin phép được đến gần. Là Lương Tấn, Minh Ngọc không khỏi phấn khích. Bây giờ đài không lưu vẫn đưa ra chỉ thị. CZX777 xin hãy chờ một lát. Minh Ngọc biết Lương Tấn cũng đang chờ đợi trên không, đang hỏi cách tiếp cận kiểm soát không lưu trong kênh này. Đài không lưu thông báo cứ tiếp tục duy trì độ cao. Hơn 20 phút sau, máy bay của Vưu Châu Châu cũng bay đến. Cô chuyển đến kênh của đài. Lúc này trong kênh truyền đến một câu: ổn rồi, mời CZX777 đến gần. CZX777? Vưu Châu Châu nói. Đây không phải là mã hiệu chuyến bay của Lương Tấn sao? Ngừng một chút lại tiếp tục. Giọng nói này sao lại nghe quen thế nhỉ? Cô lại quay sang hỏi cơ phó Lục Phi. Cô ấy trả lời: nghe quen thật, nhưng không nhớ là ai hết. Mời BGS-854 hạ cánh, hạ thấp độ cao. Không phải là tôi đang để CZX-777 hạ cánh trước sao?

nghe theo lời hướng dẫn từ nhân viên đài không lưu nhập số liệu vào. Đã đạt đến độ cao nhất định, Phương Châu Châu và Lương Tấn đồng thanh lên tiếng. Hai người tự quyết định. Đài kiểm soát lên tiếng. Chúng ta sắp đến gần. Phương Châu Châu nói với Lục Phi. Cô ngắt chế độ lái tự động để chuyển sang chế độ thủ công, mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Tôi cũng đã nhìn thấy cần cầu rồi. Tần Hãn ngồi bên cạnh Lục Phi quan sát báo cáo. Mấy cái cần cầu này được thiết kế thật khéo léo, nối liền thành một nửa vòng tròn, chiếm hết đường ra vào của máy bay. Lục Phi vừa nhìn vừa bất mãn. Không sao, Vu Châu Châu nói rồi lại lách máy bay ra khỏi đống cần cầu kia. Hơn nữa từ ngoài nhìn vào sẽ thấy máy bay của cô và Lương Tấn cùng một lúc bay lướt qua nơi ấy. Vu Châu Châu quay đầu dặn dò Lục Phi. Mở cánh ta sau. Lương Tấn nhìn cơ phó nói. Mở cánh ta sau. Tốc độ của hai chiếc máy bay chậm dần lại, tiến thẳng vào hai đường băng song song. Vu Châu Châu và Lương Tấn nhấn mở thiết bị hạ cánh, phanh tự động của hai người mở ra cùng lúc. Kiểm tra đáp xuống. Vu Châu Châu nói. Bộ dạng Lục Phi nhìn xuống trả lời. Đã kiểm tra. Sau đó đèn hạ cánh của hai chiếc máy bay đồng thời mở ra. Cả máy bay tiếp đất, Vu Châu Châu và Lương Tấn bắt đầu nhanh chóng phanh giảm tốc độ, dùng lực đẩy ngược cần. Cuối cùng tắt đèn trong máy bay, đèn trên đường băng được bật lên, hai chiếc máy bay cùng đáp xuống đường băng, ngay cả thời gian giảm tốc cũng y chang nhau. Đến cuối cùng, cả hai đều dừng lại cùng lúc. Vu Châu Châu báo cáo với đài không lưu. Cơ ZV-04 kết thúc chuyến bay lần này. Sau khi cô nói, một giọng nam trầm thấp truyền đến. CZX-777 kết thúc chuyến bay. Bọn họ đã hạ cánh an toàn. Minh Ngọc vẫn còn đang bay vòng bên trên lên tiếng. Cơ phó ngồi cạnh nói. Đối với tình huống này, không thể làm khó được cơ trưởng Vu. Minh Ngọc nghiêng đầu nhìn cơ phó. Mọi người đều rất phục cô ấy. Không những ở Bắc Hàng này, không ai là không phục cơ trưởng Vu. Kể cả những công ty khác, các cơ trưởng đều phục cô ấy. Tôi cũng có thể làm được. Minh Ngọc nói. Cô ấy làm được, tôi cũng có thể làm được. Chỉ là do cô mới vào Bắc Hàng nên mọi người chưa biết nhiều về cô thôi. Cơ phó nhìn về phía Minh Ngọc. Âm thanh của nhân viên bên đài không lưu vang lên. Tới lượt cô thực hiện quá trình hạ cánh. Minh Ngọc giữ vững tinh thần, nghe lời chỉ dẫn của đài không lưu, thao túng máy bay. Cửa khoang được mở ra, hành khách lần lượt xuống máy bay. Vu Châu Châu và Lương Tấn đều là người cuối cùng ra khỏi khoang. Máy bay hạ cánh, cô đứng dưới cánh máy bay, nhìn người đàn ông đang xách hành lý xuống thang, sau đó bắt đầu nắm lấy tay cầm kéo hành lý đi. Khoảng cách giữa hai người ngày một cần, cuối cùng dừng bước lại cách cô khoảng 2 mét. Đến đây, Vu Châu Châu gọi. Gió nhẹ thổi bay những sợi tóc trên trán cô. Lương Tấn chậm rãi kéo hành lý đến trước mặt Vu Châu Châu. Anh vừa đứng lại, hai tay cô liền nhanh chóng ôm lấy cổ Lương Tấn. Cô... Anh vừa lên tiếng nói được một chữ, môi đã bị cô chặn lại rồi. Sau đó đầu lưỡi nhỏ nhắn, len nhẹ vào miệng anh, quấn quýt lẫn nhau. Các nhân viên phi hành đoàn của Trường Cát và Bắc Hàng quay đầu, đã thấy được cảnh như vậy, đều bắt đầu bàn luận sôi nổi. Lương Tấn cố gắng né tránh, nhưng đầu lưỡi của Vu Châu Châu cứ thế quấn lấy không buông. Sau cùng, anh cũng không tránh nữa, đứng đó đón nhận lấy nụ hôn của cô. Các nhân viên trong sân bay vẫn phải làm việc, bọn họ chỉ thoáng ngẩng đầu lên nhìn hai người, rồi cười nói. Thật đúng là trai tài gái sắc. Một lát sau, làm xong hết việc cần làm, chuẩn bị rời khỏi sân bay này, bọn họ lơ đãng ngẩng đầu lên, lại tiếp tục không nhịn được cười nữa mà nói. Vẫn chưa chịu kết thúc sao? Trẻ tuổi thật tốt mà. Một người trong số họ nói ra. Trước mặt mọi người, môi và lưỡi hai người dây dưa không phân biệt rõ là ai chủ động, còn ai là bị động. Gió nhẹ lướt qua cũng biến thành dư vị ngọt ngào. Qua một lúc lâu, lâu đến mức khi thêm một chiếc máy bay nữa hạ cánh xuống, hai người họ mới dứt nụ hôn kia ra. Vu Châu Châu vẫn ôm lấy cổ anh, đôi mắt không khỏi híp lại tràn đầy hạnh phúc. Cơ trưởng Lương, chỉ có hôn mới diễn tả được tâm trạng của tôi bây giờ. Nụ hôn dài kết thúc, hơi thở của hai người hỗn loạn, nhất là Vu Châu Châu không hề che giấu chút nào, không kìm nén được thở hổn hển. Lương Tấn cúi đầu nhìn cô, nhất thời không nói gì. Anh thì sao? Cô nhìn vào mắt người đối diện, ánh mắt của anh vẫn lãnh đạm như thế. Cô có thể nắm tay. Anh chậm rãi nói. Vu Châu Châu híp mắt. Cô lại thêm một lần đặt nụ hôn lên môi Lương Tấn, khẽ cắn nhẹ đầu lưỡi. Mãi đến khi hài lòng, cô mới nhả ra nhìn anh cười. Lương Tấn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt của Vu Châu Châu khi cười bây giờ cũng cong lên, một độ cong mê người. Tôi bay như thế nào? Vu Châu Châu hỏi. Cũng được. Không nghĩ đến chúng ta lại ăn ý với nhau đến thế, ngay cả lúc giảm tốc độ cũng đều nhau. Trùng hợp thôi. Lương Tấn trả lời, nhưng trong mắt hiện lên một ý cười. Gì mà trùng hợp chứ? Cô cúi đầu hôn lên ngực anh. Nơi này của chúng ta có liên kết với nhau đấy. Trong đầu Lương Tấn bất chợt nhớ đến nụ hôn trong khoang điều khiển, khi cô đeo mặt nạ hôn anh, nụ hôn trên chiếc thuyền, nụ hôn ở khách sạn trong đêm tối. Mỗi một lần là một cảm giác hoàn toàn khác. Trầm mặc ít nói, không hiểu phong tình, bây giờ lại thêm một tật xấu nữa, nói một đằng, nghĩ một nẻo. Cô liếc anh một cái. Lương Tấn lấy cánh tay đang đặt trên cổ ra, nhìn cô. Cô có thể dùng cách khác để giải bày tâm tình mà. Muốn hôn thôi, Vưu Châu Châu nói. Anh không nghỉ nữa, cô không muốn tiếp tục đề tài này. Thật lâu sau, anh nói đi. Cô vội vã kéo hành lý đuổi theo. Tối nay chúng ta đi ăn mừng nhé. Có gì hay đâu mà ăn mừng chứ. Thì là cùng nhau hạ cánh, sau này không biết là sẽ có cơ hội giống như vậy nữa không đâu. Lương Tấn im lặng một chút. Không phải mới nãy đã chúc mừng rồi sao? Anh đang muốn nói đến nụ hôn kia, Vưu Châu Châu nói tiếp. Không đủ, không đủ. Vưu Châu Châu vừa về đến nhà, trên mạng đã truyền tay nhau đoạn video hai chiếc máy bay cùng nhau hạ cánh, sánh vai nhau trên đường băng. Cảnh tượng đó nhìn thật đã mắt. Đó là máy bay mà cơ trưởng Vưu lái. Sáng đến ngày thứ hai, ở Bắc Hàng vẫn còn thảo luận về cái video kia. Đúng vậy, không biết bên Trường Cát là ai lái chứ. Lục Minh Ngọc đang lấy tài liệu bay cũng nghe được cuộc trò chuyện của họ. Là Lương Tấn đấy, giọng của Tần Hãn chuyển đến. Minh Ngọc cũng đã xem được cái video kia, không thể không công nhận cả Lương Tấn và Vưu Châu Châu rất ăn ý với nhau. Khi đi ngang qua văn phòng của chủ nhiệm Trần, Minh Ngọc chợt thoáng nghe được giọng của chủ nhiệm Trần đang nói chuyện với ai đó, hình như là về việc khiếu nại. Khi nghe thấy được ba từ Vưu Châu Châu, cô dừng bước lại. Vưu Châu Châu bị khiếu nại, cô vội vảnh tay lên nghe. Hóa ra là lúc Vưu Châu Châu bay đến Vinit, máy bay buộc phải hạ cánh tạm thời Milan, có vị khách tên Phây khiếu nại, bảo là anh ta vẫn chưa lên máy bay, vậy mà máy bay không thèm chờ anh ta đã cất cánh bay đi Vinit. Vưu Châu Châu gặp phiền phức ư? Minh Ngọc suy nghĩ. Đến khi quay người, chợt phát hiện Lương Tấn đang đứng sau lưng mình, cô lắp bắp kinh hãi. Lương Tấn, tại sao anh lại ở đây? Anh ấy vậy mà lại chịu xuất hiện ở Bắc Hằng. Lương Tấn không trả lời, dường như anh cũng đang nghe cuộc nói chuyện điện thoại của chủ nhiệm Trần. Anh nghe được Vưu Châu Châu bị khiếu nại. Cơ trưởng Vưu Huỳnh Như đang gặp phiền phức. Minh Ngọc nhìn Lương Tấn nói. Sẽ không đâu. Lương Tấn tử tố nói ra hai chữ, đi đến bên cạnh gõ cửa. Minh Ngọc nhìn bóng lưng cao lớn của anh, không ngừng hoài nghi. Anh ấy khẳng định đến thế sao? Anh ấy đến Bắc Hằng để làm gì? Thế tại sao ban đầu các người lại khuyên Quế ở lại Bắc Hằng? Nếu biết trước sẽ thế này, tôi sẽ khuyên Quế sang Trường Cát rồi, hoặc đến một công ty hàng không nào đó, nhất định đều sẽ được trọng dụng. Cửa phòng của chủ nhiệm Trần đang mở. Ông ấy vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện, chân mày nhíu lại, nghe được tiếng gõ cửa, ngẩng đầu thì thấy được một người đàn ông đẹp trai trẻ tuổi, nhưng ông vẫn không biết cậu ta là ai. Nhưng dù có là ai đi chăng nữa, bây giờ ông ta cũng không có thời gian để tiếp đón. Chủ nhiệm Trần nhìn người đứng bên cạnh cửa nói, thật có lỗi, bây giờ tôi sắp có một cuộc họp khẩn cấp, nếu như cậu đến để gặp tôi, vậy thì mời cậu ngồi đây chờ tôi một chút. Vừa nói vừa từ phía sau bàn làm việc đi tới, vội vã ra khỏi văn phòng. Lương Tấn nhíu mày đuổi theo. Lương Tấn. Bình Ngọc vẫn còn đứng bên cạnh cửa, nhìn thấy anh đuổi theo chủ nhiệm Trần, nhỏ giọng gọi một tiếng, nhưng anh vẫn không quay đầu. Có bốn người đang ngồi trong phòng họp lớn: tổng giám đốc Trương, giám đốc quản lý nhân sự, chủ nhiệm bộ phận tiếp viên và giám đốc bên bộ phận dịch vụ khách hàng. Tổng giám đốc Trương ngồi ở vị trí giữa, ghế chủ tịch. Người đứng đầu bộ phận chuyến bay bước tới, ngồi ghế đầu bên phải, và chủ nhiệm Trần đi tới ngồi xuống bên cạnh người đó. Phòng họp đã khép chặt cửa, Lương Tấn đứng bên ngoài. Chuyện cơ trưởng Vư và các nhân viên phi hành đoàn khác bị khiếu nại, chắc hẳn mọi người ai cũng biết. Biết chứ. Ngày đó sân bay Maroc ở Venice bị cháy, máy bay buộc phải hạ cánh tạm thời ở Milan. Bởi vì có một hành khách tên Phây đột nhiên mất tích, nên nhân viên của chúng ta phải đi tìm rất lâu, còn phải sắp xếp khách sạn cho hành khách ở lại qua đêm, mãi cho đến trưa hôm sau mới cất cánh bay đến Venice. Người của chúng ta đã phải chờ lâu như vậy mà anh ta còn bảo là không chờ sao? Tất cả mọi người trong phi hành đoàn không ai sai, kể cả cơ trưởng Vu. Chủ nhiệm Trần nói. Chủ nhiệm bộ phận tiếp viên hàng không tiếp lời. Đúng vậy, nằm ngoài trách nhiệm của tổ tiếp viên. Điều các cậu nói chúng tôi đều biết cả. Tổng giám đốc Trương lên tiếng. Nhưng Phây này là cháu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Mở, chuyện này liên quan đến rất nhiều vấn đề đấy. Dù cậu ta có là ai đi chăng nữa thì cũng nên xử lý theo quy định. Chủ nhiệm Trần nói. Tổng giám đốc Trường khó xử. Nhưng tôi phải lấy đại cục làm trọng. Lấy đại cục làm trọng? Chủ nhiệm Trần cao mày. Nếu mấy người dám phạt cơ trưởng Vưu thì tôi sẽ từ chức. Chủ nhiệm bộ phận tiếp viên hàng không, giám đốc quản lý nhân sự và giám đốc bộ phận dịch vụ khách hàng không nói gì. Chủ nhiệm Trần, anh đừng xúc động mà. Sao tổ bay lại có thể thiếu anh cơ chứ?